Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 283, bắt sống. Converter, Dark Hero theo Khương Trung hai lần bộc phát, thực lực lại lần nữa trèo lên 10 thành đại viên mãn chi cảnh. Một tiếng ầm vang sau khi, bốn bề vây công Khương Trung đám người lại toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đại nội thị vệ cá nhân Tu Vi cố nhiên muốn tại quân lữ binh sĩ phía trên. Giờ phút này cũng không thiếu liều mạng khí phách, nhưng thủy chung thiếu cơ sở nhất chiến lược chiến thuật huấn luyện. Đông đảo quân lữ binh sĩ có thể vây chết cửu trọng sơn cao thủ, thậm chí 10 thành đại viên mãn. Siêu cường giả hạng nhất, nhưng lúc này, Tu Vi càng sâu đại nội thị vệ lại tại vây công thời điểm. Bị đối phương cường thế đột phá, nguyên bản kín kẽ vây kín chi thế, nhất thời xuất hiện sơ hở. Vân dương gió lốc cũng bị đối phương đột nhiên hiện sự cường thế đẩy sắp xuất hiện đi. Trong lúc nhất thời lại cũng ngăn cản không kịp, Khương Trung mắt thấy tận dụng thời cơ, điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, thẳng phân hóa mấy chục đạo hư ảnh. Hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn, bốn bề vô số thí thần cung tiễn thủ, nhưng căn bản không biết đạo nào mới là Khương Trung chân thân. Rõ ràng dương cung mà đợi, lại bắn tên không đích. Sau một khắc, từng đạo tàn ảnh, bỗng nhiên chuyển hướng hướng về không trung bay tán loạn. Khương Trung đây là muốn đào tẩu, mặc dù biết rõ tỷ lệ cực thấp, lại dễ bại lộ chân thân chỗ. Trở thành thí thần cung thủ mục tiêu công kích, nhưng là Khương Trung như cũ quyết định muốn đánh cược một lần. Lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiên hồn đại pháp hiệu lực đã đạt cực hạn, chính mình tuyệt không có khả năng lại dùng ra lần thứ ba. Nếu là lại lỡ dịp mà nói, vậy ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mình. Một đạo gió lốc bay lên, Vân Dương cắn răng một cái. Đem tất cả huyền khí rút ra không còn. Lưỡi đao né qua hồng trần bên ngoài. Sinh tử định vào trong một ý niệm. Gặp ta lưỡi đao biết ta ý. Đao này đưa quân tiến hoàng tuyền. Thiên ý đao pháp. Đao thứ hai. Thức thứ nhất. Đao ngoại hồng trần. Khương Trung bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác huyền diệu. Tựa hồ đang đao quang này đột nhiên lóe sáng trong nháy mắt. Chính mình liền là rơi vào trong một giấc mơ kỳ quái. Mà giấc mộng này lại là một cái kỳ dị hồng trần thế giới, mà chính mình ngay ở chỗ này sinh hoạt, dốc sức làm, hết thảy đều là như thế chân thực. Chỉ là hồng trần thế giới này cuối cùng cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ cũng chỉ đến trong nháy mắt. Chính mình liền từ còn nhỏ, tuổi thơ, thanh niên tiến tới đến tuổi già. Sau đó, chết, vốn là đại thiên thế giới, ức vạn sinh linh, chủ đề vĩnh hằng kết cục, đao quang như mộng, như là hồng trần đại thiên thế giới, một khi rơi vào, liền là dãy giụa không ra. Khương Trung ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cổ động cuối cùng dư lực, liều mạng phản kích, nhưng mà nhu hòa đao quang ở trên người hắn chậm rãi lướt qua. Lưu lại từng đạo huyết nhục lâm ly vết thương, mỗi một đạo vết thương đều không sâu, nhưng mà chúng đao chỗ máu tươi lại là tựa như chảy ra đồng dạng, gấp tật phun tung tóe ra ngoài. Trong cuồng phong, một cái chân to bỗng nhiên bay tới, oanh, một cước kia đoàn đoàn chính chính đạp trên ngực Khương Trung. Khương Trung quát to một tiếng, thân thể tựa như lưu tinh trụy lạc đồng dạng, thân bất do kỷ về sau bay lên, nhưng mà thân thể càng giữa không trung quay cuồng, lại đã sớm bị một chưởng rắn chắc chắc đập vào sau lưng. Lập tức chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, đan điền bộ vị lại bị cuồng bạo đánh một quyền, toàn thân huyền khí như vậy tán loạn, đan điền thất hải bị một quyền kia đánh phế bỏ. Khương Trung cả người tựa như quả cầu da xì hơi đồng dạng mềm nhũn ra. Đều là chán nản, màu xanh gió lốc gào thét mà lên, một tay từ trong gió lốc bỗng nhiên duỗi ra, đem Khương Trung thân thể một phát bắt được. Lập tức, gió lốc đột nhiên gào thét mà lên, cuốn lên lên Khương Trung thân thể, thẳng đi đến giữa không trung. Cái này đến tiếp sau biến cố, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Tôn đây là muốn làm cái gì? Bệ hạ, Cửu Tôn báo thù, chính là chuyện giang hồ. Thanh âm trầm thấp tại trong gió lốc vang lên. Việc này cùng triều đình không quan hệ, cũng không nên có quan hệ. Người này do ta mang về thẩm vấn, nếu có đến tiếp sau, bệ hạ tự nhiên sẽ biết. Hoàng đế bệ hạ nói giọng khàn khàn, trẫm hiện tại chỉ muốn biết, cái kia Thanh Vân Phường Túy Nguyệt, chính là ai thê tử? Thanh âm trầm thấp chuyển thành bi thương, cái đó là Hỏa Tợn vợ. Hoàng đế bệ hạ thở dài, chấm, hy vọng biết liên quan tới Khương Trung kẻ này thẩm vấn kết quả, tất nhiên sẽ hiện lên tại trước án. Gió lốc lên, phù diêu mà lên, màu xanh cuồng phong xoát lập tức biến mất tại hoàng cung trên không, biến mất ở chân trời. Phong khẩu lệnh, hoàng đế bệ hạ trầm mặc sau nửa ngày nói một câu nói. Hắn trầm tư một lát liền là minh bạch Phong Tôn nói tới lời kia. Chuyện giang hồ, báo thù, Phong Tôn như vậy đem chuyện nào triệt để định tính. Nói cách khác, Phong Tôn cùng Cửu Thiên chi lệnh, đem chuyện này tất cả từ đầu đến cuối nguyên do, toàn bộ đều nắm vào chính bọn hắn trên thân. Liền xem như vậy cái gì Tư Quý Lâu lại thế nào như thế nào phẫn nộ, muốn triển khai trả thù. Nhằm vào mục tiêu cũng chỉ có thể là Cửu Tôn cùng Cửu Thiên chi lệnh. Bởi vì đây là giang hồ báo thù, cũng không phải là ta Ngọc Đường phía quan phương giết nhân thủ của các ngươi. Đây không thể nghi ngờ là tại giúp Ngọc Đường đế quốc khuyên. Tránh cho Ngọc Đường trên dưới bị Tứ Quý Lâu giận chó đánh mèo. Nhưng càng là như vậy, hoàng đế bệ hạ cảm thấy liền càng có một loại khó nói nên lời bi thương cảm giác quanh quẩn. Làm một nước chi chủ, vậy mà cần dùng phương pháp như vậy, đến họa thủy đông dẫn a, ta nên cỡ nào vô dụng. Hắn chưa từng có hoài nghi Phong Tôn, càng thêm không có hoài nghi Khương Trung chính là Tứ Quý Lâu gian tế, chuyện này tính chân thực. Bởi vì, từ Khương Trung cự tuyệt nghe mệnh lệnh của mình, cự tuyệt từ bỏ chống lại một khắc này bắt đầu, hoàng đế bệ hạ liền đã minh bạch. Khương Trung tất nhiên là Tứ Quý Lâu ẩn nấp tại Ngọc Đường đại nội ẩn núp phân tử. Tương đối, trong lòng của hắn càng có một cỗ xấu hổ giận dữ đan xen cảm xúc phun trào. Không nghĩ tới ngoại trừ ba triều đế sư Hà Hán Thanh bên ngoài, còn có một cái Khương Trung. Khương Trung vậy mà cũng là ở bên người tự mình ẩn giấu đi rất nhiều năm Tứ Quý Lâu gian tế. Chỉ là từ Hà Hán Thanh, Khương Trung hai phần tử ẩn nấp thân phận năm tháng dài đằng đẵng ẩn núp này trên thân, liền không khó tưởng tượng ra Tứ Quý Lâu bố cục sâu xa. Thậm chí phần này bố cục còn muốn sớm hơn, càng sâu xa hơn. Như vậy, chính mình tự cho là nắm giữ nơi tay trong Ngọc Đường Hoàng Cung, đến tột cùng còn có bao nhiêu người có thể tín nhiệm? Lại cẩn thận hồi tưởng, trước đó trắng trợn lùng bắt, bắt được mấy thái giám cung nữ kia, nói chung bất quá chỉ là một góc của băng sơn, chỉ là ẩn núp đến nhất nông cạn một nhóm người. Đằng sau cái gì Ngô Công Công, Mễ Không Quần, còn có giờ này khắc này đại nội tổng quản Khương Trung. Đúng là tất cả đều là người như vậy. Bên cạnh mình tùy tùng, nội đình trưởng quỹ, đại nội tổng quản, thế mà tất cả đều là địch nhân, là gian tế, là ám tử. Vậy mình trúng độc trúng vài chục năm, mộng nhiên không biết lại có cái gì có thể ly kỳ. Còn có chính mình mấy vị tần phi, người nhà của các nàng thấy không ổn liền là tạo phản phản bội. Bao quát thái tử ở bên trong một đám hoàng tử, lại có cái nào là để cho người ta bớt lo? Từng cái tất cả đều là riêng phần mình tâm tư, chỉ vì tư lợi. Đây vẫn chỉ là đại nội, bên trong hoàng thất trên triều đình làm sao từng có bớt lo. Dưới tay mình rất nhiều đại thần, mặc kệ là văn phương hay là võ tướng, há không cũng đều từng cái bị bắt tới, chứng minh là tứ quý lâu nội ứng. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên đối với mình lực khống chế rất là hoài nghi. Tiến tới hoài nghi mình thân là quân chủ một nước năng lực. Thậm chí có một loại mơ hồ chán trường cảm giác. Ta ngay cả mình hoàng cung đều quản lý không tốt, làm sao có thể làm một vị hoàng đế tốt a? Ta như vậy hoàng đế, thật sự có tư cách nói về bình định thiên hạ, một tĩnh thiên huyền sao? Một ngày này, Ngọc Phái Trạch không có vào triều. Phòng thủ thái giám thông chi cả triều văn võ. Hoàng đế bệ hạ ôm việc gì nghỉ triều một ngày. Mặc kệ văn võ bá quan nghị luận như thế nào. Cũng mặc kệ quốc gia đại sự như thế nào gấp gáp. Tóm lại hoàng đế bệ hạ đem chính mình nhốt tại chính mình trong ngự thư phòng. Đóng một ngày, dòng dã ngày kế, cơm nước chưa thấm. Hắn liền ở trong ngự thư phòng lẳng lặng đứng vững, chú mục với mình đại nhi tử chân dung, thật lâu ngóng nhìn, vô hạn yêu mến nhìn xem, trẫm đã già, thế nhưng là ngươi lại đi, hoàng nhi, ngươi cũng đã biết, phụ hoàng bây giờ đã nghĩ thông suốt, nếu là lại một lần, phải làm như thế nào cách làm, nếu là thời gian thật sự có thể đảo lưu, trẫm thà rằng không cần cửu tôn phủ rơi vào ngọc đường, cũng không hy vọng ngươi đi làm cái gì thổ tôn. Chấm, thà rằng không cần vương bá hùng hình, cũng đừng quân lâm thiên hạ, càng không cần thống nhất thiên huyền. Chấm duy nhất chỉ muốn ngươi hảo hảo mà còn sống, lâu dài còn sống, chấm sẽ đem tất cả trị quốc lý niệm dạy cho ngươi, đem tất cả đạo làm vua đế vương tâm thuật dạy cho ngươi, đem chấm tất cả tâm huyết, tất cả tài phú, tất cả đều giao cho ngươi, còn có chấm tất cả không có hoàn thành tâm nguyện giao cho ngươi, thậm chí đem quốc gia này hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. Phụ hoàng muốn nhìn lấy ngươi quản lý quốc gia, nhìn xem ngươi dần dần thành thục, nhìn xem ngươi từng điểm từ từ làm đến. Chấm không có làm được những chuyện kia. Phụ hoàng thật rất nhớ ngươi. Hoàng nhi, ta suy nghĩ nhiều lại nghe ngươi gọi ta một tiếng. Phụ hoàng, chấm, hối hận, nhà của ngươi quyến, ý trung nhân của ngươi. Bây giờ ngươi ở phương nào? Hoàng nhi à, chấm từng cho là mình nắm giữ thiên hạ. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ quay đầu xem ra, mới phát giác trong lòng bàn tay đúng là không có gì cả. Hoàng đế bệ hạ chăm chú nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi. Trước mặt trên bức họa thổ tôn, một thân màu vàng sáng long bào, khuôn mặt thanh xuân anh tuấn, anh tư tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn ngưng thực phía trước. Không nói, bất động, đó là ngày đó, chính mình nói muốn xác lập thái tử. Sau đó, nói với chính mình thích nhất đại nhi tử, chấm chuẩn bị xác lập ngươi là thái tử. Đến, hoàng nhi, mặc vào bộ quần áo này, cho chấm nhìn xem. Sau đó, nhi tử mặc vào thái tử bào phục, đứng ở trước mặt mình. Chính mình vỗ tay cười to, quả nhiên là chấm thái tử. Ha ha ha, sau đó truyền lệnh họa sĩ, là lớn hoàng tử vẽ một bức vẽ. Thời điểm đó đại nhi tử là bực nào hăng hái, tuổi nhỏ anh tuấn, mặc dù cố nén kích động, cưỡng ép trấn định, nhưng là mình làm thế nào sẽ nhìn không ra con trai mình kích động. Nhưng, vẻn vẹn qua 2 tháng, con của mình liền bị chính mình biến thành thổ tôn. Người hận phụ hoàng a, mặc dù ngoài miệng không hận, trong lòng lý giải, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, coi là thật có thể cũng không một tia oán hận sao? Như chấm là ngươi, chấm liền không cách nào không hận, chỉ sợ ngay cả trong lòng lý giải đều làm không được. Hoàng đế bệ hạ suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Nước mắt rơi như mưa, chính mình một cái duy nhất tâm tư lương thiện nhi tử. Đúng là bị chính mình tự tay tống táng. Vân phủ, trong mật thất, Khương Trung hình dung thê lương, đã sớm không có hình người. Đối diện Vân Dương lại là một phái bình tĩnh lạnh nhạt. Chỉ có trong đôi mắt, không ngừng mà nhảy lên hỏa diễm. Lão cẩu, ngươi xương cốt đủ cứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.